Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866. Nhìn quen mắt, Trần Châu ở vào linh giới Tây Bộ, lân cận ma vực, trải qua thời gian dài, thỉnh thoảng sẽ có ma tu xuất hiện ở Trần Châu Đại Lục. Thường xuyên cùng Trần Châu tu sĩ phát sinh xung đột. Thời gian dài cùng ma tu đối kháng, dẫn đến Trần Châu tu sĩ so sánh châu vực khác tu sĩ càng thêm hung hãn. Bởi vì lo lắng sư phụ Diệp Chánh an nguy, Ninh Hinh trực tiếp sử dụng không gian chuyển di thuật, bất quá mấy tháng liền từ Ngô Châu đi tới Trần Châu. Lúc này, Trần Châu phía đông lớn nhất Tu Tiên Thành, Thiên Nữ Thành đột nhiên bạo phát đi ra dịch bệnh mụn độc đã bắt đầu hướng xung quanh cái khác. Tiên Thành lan tràn đi qua. Tốc độ cực nhanh, lại để cho tất cả tu sĩ đều không có dự liệu được. Chúng độc tu sĩ tính bằng đơn vị hàng nghìn, từ biết rõ Thiên Nữ Thành bộc phát dịch bệnh mụn độc bắt đầu. Trưởng quản Trần Châu Trần Gia liền đại lực tuần tra nguồn gốc độc tố. Bất quá lâu như vậy đi qua, lại một chút dấu vết đều không có tra tìm đến. Ninh Hinh trước hết nhất đi tới là Trần Châu Tây Bộ biên cảnh một trấn nhỏ. Đi ở trên đường phố, theo tai có thể nghe các tu sĩ đối với Thiên Nữ Thành bộc phát dịch bệnh mụn độc nghị luận. Nghe nói Trần Gia lại đang chiêu mộ y sư cùng luyện đan sư rồi. Lần này thù lao so với trước đó lần thứ nhất phong phú không chỉ gấp đôi. Ngoặc kép, đây phong phú có cái gì hữu dụng, Thiên Nữ Thành bên kia dịch bệnh mụn độc hung hiểm như vậy. Ai nguyện ý tỏa ra nguy hiểm tính mạng đi tới a? Ngoặc kép, cũng không phải vậy, kiếm tiền, cũng có mạng hoa a. Nghe nói đây dịch bệnh mụn độc chính là Diệp Gia Thanh Mộc Công Tử cùng Thanh Yên Tiên Tử đều phá. Giải không được, thử hỏi linh giới còn có ai y thuật so với bọn hắn còn tốt hơn. Ngoặc kép, không phải còn có Cẩn Ngữ Tiên Tử sao? Ngoặc kép, Cẩn Ngữ Tiên Tử am hiểu nhất là xem bói. Tại y thuật phương diện vẫn là không cách nào cùng Thanh Yên Tiên Tử so sánh. Nàng có thể ở trên đấu đan đại hội cùng Thanh Yên Tiên Tử bất phân thắng bại. Hơn phân nửa đều là vì Linh Vu tộc cung cấp phẩm chất cao linh dược. Ai, nghe Trần Gia tu sĩ nói, Thiên Nữ Thành bên kia đã chết rất nhiều người rồi. Cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được giải trừ dịch bệnh mụn độc phương pháp xử lý. Ngoặc kép, dịch bệnh mụn độc truyền bá tốc độ vừa nhanh. Nói không chừng qua không được bao lâu chúng ta bên này cũng sẽ bị lây bệnh. Ngoặc kép, không phải nói hiện tại Thiên Nữ Thành cực kỳ xung quanh thành trấn cũng đã chỉ có thể vào không? Thể ra sao, chúng ta trong này cự ly này bên cạnh xa như vậy? Chắc có lẽ không truyền bá đến bên này đi. Ngoặc kép, ai có thể nói tới thanh đây? Chỉ cần một ngày không giải trừ dịch bệnh mụn độc. Chúng ta đều được lo lắng đề phòng trải qua. Ngoặc kép, cũng không lâu lắm, phố trên đạo tới một đội đang mặc áo giáp màu trắng tu sĩ. Từng cái trên người đều vác toàn một thanh trường kiếm, nguyên bản loạn sĩ bát nháo đường đi lập tức trở nên yên tĩnh. Xung quanh tu sĩ rất xa liền trốn tránh tách ra, chứng kiến dẫn đầu mấy vị tu sĩ đi vào một gian trà cửa hàng. Trong cửa hàng tu sĩ lập tức giải tán lập tức. Bộ dáng tựa hồ rất là sợ hãi những tu sĩ này. Trống rỗng trà cửa hàng trong, một chút cũng chỉ còn lại có nơm nớp lo sợ lão bản cùng tiểu nhị. Còn có gần cửa sổ mà ngồi Ninh Hinh cùng tiểu long tiểu hắc. Hai mắt Đông Phương Ngạo nhíu lại, nhìn chằm chằm vào cái kia màu xanh bóng lưng. Sau một lát, mới thu tầm mắt lại không để ý tới nữa. Đi đến một cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Phố trên đạo tu sĩ sau khi thấy, nhao nhao châu đầu ghé tai. Nữ tu kia cùng đứa bé trai kia lai lịch gì, nhìn thấy Đông Phương gia tùy tùng kiếm đội vậy mà không né tránh. Ngoặc kép, tại Trần Châu, ngoại trừ Trần Gia, là thuộc thực lực Đông Phương gia mạnh nhất, trong tộc nam tính đệ tử gần như bọn chúng đều là thực lực cường đại kiếm tu. Nếu không có Đông Phương gia đạm mạc danh lợi, khống chế Trần Châu chưa chắc là Trần Gia. Nữ tu kia cùng Nam Hải tu vi ta lại dò xét không xuất ra. Cũng gặp thực lực của bọn hắn tuyệt đối không giống người thường. Một đại thừa tu sĩ mở miệng nói ra, mọi người nghe hắn vừa nói như thế, mặt lộ vẻ giật mình. Chỉ có độ kiếp tôn giả mới có thể có lớn như vậy lực lượng. Trà cửa hàng trong, mấy người Đông Phương Ngạo biến đổi uống trà biến đổi nhìn tùy tùng kiếm đội người dán bố cáo. Cũng không biết lần này có thể hay không chiêu mộ đến tốt một chút y sư cùng luyện đan sư. Đông Phương Chiết vẻ mặt nghiêm túc nói. Trước kia luôn nghe nói ai y thuật, thuật luyện đan như thế nào, thực đến thời điểm mấu chốt. Những người này lại từng cái không được, thật sự là chút ít mua danh chuộc tiếng thế hệ. Phương Đông Tĩnh trên mặt khinh bỉ nói ra, linh giới lớn như thế, tuyệt đối có thể tìm đến có thể giải trừ dịch bệnh mụn độc người tài ba. Nếu nàng vẫn còn, nghĩ đến đã sớm tìm được giải độc biện pháp, Đông Phương Ngạo sâu kín nói ra, Tiểu Ngạo, ngươi nói tới ai hả? Ngoặc kép, Mục Ninh Hinh, ngoặc kép, nàng nhỉ. Ngoặc kép, ai, đáng tiếc, ngoặc kép, đáng tiếc cái gì, ngoặc kép, cái kia gọi Mục Ninh Hinh đã không có ở đây, bằng không nàng có lẽ còn thật sự có thể giải đây dịch bệnh mụn độc. Mục Ninh Hinh y thuật cùng thuật luyện đan, năm đó bọn họ cũng là nghe nói qua, các người những thứ này suốt ngày chỉ biết luyện kiếm người a, bình thường cũng không biết hỏi thăm một chút linh giới tin tức. Chẳng lẽ các ngươi không nghe nói? Tại Thiên Vũ Thành bức lùi yêu hoàng cùng người của yêu vương liền kêu Mục Ninh Hinh sao? Cũng không biết cùng các ngươi nói được có phải là cùng một người hay không? Ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Đông Phương Ngạo một chút liền đứng lên, nắm thật chặt Đông Phương Chiết cánh tay. Ngươi làm gì thế kích động như thế? Muốn lôi đoạn cánh tay của ta à? Đông Phương Chiết phí hết một phen công phu mới đưa tay cánh tay rút ra. Khoa trương vuốt vuốt, việc này tại linh giới đã sớm truyền khắp, cũng chỉ các ngươi những thứ này hai tai không nghe thấy ngoại giới sự tình người không biết. Ngoặc kép, là nàng, nhất định là nàng, ta đã nói rồi, nàng làm sao có thể như vậy mà đơn giản vẫn lạc đây. Đông Phương Ngạo trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Có thể là bởi vì bình thường không thương cười, bộ mặt cơ bắp có chút cứng ngắc. Dẫn đến nụ cười của hắn thoạt nhìn có chút lạ quái gì. Một bên Đông Phương ra người sau khi thấy, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh khủng. Tiểu Ngạo, ngươi lại cười, ngoặc kép, Đông Phương Ngạo theo phụ thân hắn vừa hồi Đông Phương ra thời điểm. Bởi vì trụ cột không tốt lắm, thường bị đệ tử trong tộc khi dễ. Một lần trong tộc một vị đệ tử khiến cho tương đối quá tải. Thiếu chút nữa phế đi Đông Phương Ngạo một chân. Từ đó về sau, ngoại nhân gần như ngay tại không gặp hắn cười qua. Sau đó gặp lại hắn thời điểm, hắn ngoại trừ là đang luyện kiếm liền vẫn còn là luyện kiếm. Kiếm thuật đi từ từ dâng đi lên, đã trở thành Đông Phương gia tuổi nhỏ nhất luyện được người của kiếm ý. Bây giờ càng là Đông Phương gia trong hậu bối đệ nhất nhân. Đại thừa tu vi lại có thể vượt cấp khiêu chiến độ kiếp hậu kỳ tôn giả. Có được lại để cho rất nhiều người kiêng kỵ thực lực. Năm đó những cái kia từng bắt nạt người của hắn hiện tại nhìn thấy hắn đều phải đi vòng. Đông Phương Ngạo không để ý mấy người Đông Phương Chiết, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, rất nhanh xoay người nhìn về phía lúc trước Ninh Hinh bọn họ làm vị trí. Nhưng này lúc ở đâu còn có thân ảnh của bọn hắn. Tiểu Ngạo, làm sao vậy, ngoặc kép. Vừa mới cái kia nữ tụ áo xanh ta cảm thấy có chút quen mắt. Đông Phương Ngạo cau mày nói ra, còn không có tiến trà cửa hàng thời điểm, hắn liền chú ý tới vậy nữ tụ áo xanh rồi. Mặc dù chỉ là một bóng lưng, nhưng lại để cho hắn nhớ tới trí nhớ bên trong một người. Tiểu Ngạo, ngươi lúc nào cùng nữ tu từng có tiếp xúc hả? Đông Phương Chiết khoa trương kêu lên, chứng kiến rỗng tuế thành tựu. Phương Đông Tĩnh thần sắc có chút chấn động, nữ tu kia cùng đứa bé trai kia thực lực không đơn giản a. Bọn họ rời đi, chúng ta vậy mà một điểm cũng không phát hiện. Ngoặc kép, ai nha, đúng vậy a, bọn họ lúc nào rời đi? Đông Phương Chiết tựa hồ lúc này mới phát hiện vấn đề này. Ngay tại lúc đó, Ninh Hinh đã mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc rời đi thành trấn. Ngồi đang tàu cao tốc bên trên đang rất nhanh hướng Thiên Nữ Thành phương hướng bay đi. Hết chương.